Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 941, chương 949, Thái Sơ Phù Đảo. Chiến thần La Hầu, biển máu vô ngần, thần thông vô lượng, A-tu-la chiến thần trong cung. Tần Trường Phong ngoài thân dị tượng xuất hiện, quanh thân đều bị thần cổ đường vân bao trùm. Một cỗ huyền diệu song ánh sáng từ cái này đường vân bên trong gột rửa mà ra, khuếch tán đến hư không, sau liền hóa thành vô cùng vô tận phù văn. Lúc sinh thời diệt, thần bí khó kể, thiên đồ hóa đạo, đây là hắn bị đạo đế thiên đồ đồng hóa về sau. Nhục thân chỗ tự nhiên sinh ra biến hóa, mà ở trong cơ thể hắn, đạo đế thiên đồ bên trong Thái Sơ đạo thiên bên trong càng là đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, nguyên bản hư vô trống vắng, không trời không đất, không có bốn phương tám hướng trong thế giới. Chẳng biết lúc nào, thanh khí lên cao, hóa thành bầu trời, càng có một đạo thần dương trường thiên hoành diệu. Mơ hồ có thể thấy được thần dương bên trong có một gốc màu vàng kim đạo hoa chập chờn. Trên đó 18 đạo tiên văn chiếu sáng rạng rỡ. Không thể nghi ngờ, đây chính là đã từng vĩnh hằng đạo hoa tiên cung, tại bị đạo đế thiên đồ hoàn toàn chuyển hóa về sau. Cuối cùng tại Tần Trường Phong chủ đạo dưới, bị toàn bộ truyền tống đến Thái Sơ đạo thiên bên trong. Sau đó Tần Trường Phong dùng tới làm căn cơ, rèn đúc viên này Thái Sơ thần dương. Từ nay về sau, thần dương là toàn bộ Thái Sơ đạo thiên trong vũ trụ duy nhất quang minh cùng năng lượng chi nguyên. Vạn vật chúng sinh điểm xuất phát. Đương nhiên, tất cả những thứ này còn phải chờ hắn chân chính tương đạo trời thăng hoa vì vũ trụ sau mới có thể thực hiện. Trước mắt thần dương quang mang chiếu rọi, cho dù sáng chói vô tận, cuối cùng lại cũng chỉ có thể tản vào hư không, cũng không thể làm cho này phiến hư không mang đến sinh cơ. Đồng thời, vĩnh hằng đạo hoa vẫn như cũ, cũng đã không còn là tiên cung, bởi vì từ Tần Trường Phong đem dẫn độ đến mảnh này Thái Sơ đạo thiên giới nội bắt đầu, nó liền đã mất đi xem như tiên cung năng lực, không cách nào tại thủ hộ nhục thân, cho dù trở lại thiên giới, cũng vô pháp tại dẫn động thiên kiếp rèn luyện. Mang ý nghĩa từ Tần Trường Phong chân tiên con đường triệt để đoạn tuyệt. Cho nên, Tần Trường Phong vì đó lấy tên Vĩnh Hằng nói thiên cung. Trong hoa tâm chiếm cứ một cái sợi mênh mông uy nghiêm vô thượng ý chí. Chính là Tần Trường Phong dùng tới trước thôn phệ Thái Sơ đạo thiên thiên đạo ý chí luyện hóa phân. Tâm, tương lai, đạo này phân tâm đem tiếp tục thực hiện thiên đạo ý chí chức trách. Như thiên đạo đồng dạng, thái thượng vô tình, xem thương sinh vì chó rơm, ngoại trừ cố định quy tắc trật tự bên ngoài, tuyệt sẽ không bị bất cứ chuyện gì tả hữu. Đương nhiên, nó trên bản chất vẫn là Tần Trường Phong phân tâm, cho nên nếu như Tần Trường Phong muốn, tự nhiên vẫn có thể thực hiện ảnh hưởng, chỉ bất quá thiên đạo nhất định phải có thiên đạo quy củ. Tần Trường Phong không cần, cũng không có tất yếu làm như vậy. Lúc này nếu như cẩn thận đi xem, tương đạo thiên thần dương chiếu xạ ra quang mang phóng đại ngàn vạn lần về sau, liền sẽ phát hiện kia từng đạo chùm sáng lại tất cả đều là từ một miếng miếng so bụi bặm càng nhỏ bé phù văn tạo thành. Những phù văn này cơ hồ mỗi một cái cũng khác nhau, đều tự ẩn chứa bất đồng đại đạo áo nghĩa. Chỉnh thể bên trên có thể chia làm hai loại lớn, một loại phát ra thiên mệnh khí tức, một loại hiển hóa thật giả ý cảnh. Những phù văn này bị Tần Trường Phong xưng là Thái Sơ đạo phù. Mỗi một loại lớn Thái Sơ đạo phù đều có ức vạn. Nếu như đem lấy một loại nào đó tuần tự sắp xếp cùng nhau, liền có thể hóa thành một thiên trình bày thiên mệnh hoặc thật giả đại đạo mười thành áo nghĩa vô thượng tiên kinh. Bây giờ, Tần Trường Phong lấy Vĩnh Hằng nói thiên cung vì thế giới hạch tâm, chỗ cấu trúc thế giới cơ cấu, chính là lấy thiên mệnh cùng thật giả làm cơ sở trật tự. 3.000 đại đạo, hắn tự rước cái này 2 đạo, nhưng lại đã là đủ. Thiên mệnh, có thể làm cho thế gian này bên trong chúng sinh đều có từ đầu đến cuối, đều có tồn tại ý nghĩa. Thật giả, thì có thể hiển hóa vạn vật, hết thảy vật chất, đều có thể thông thái sơ đạo phu cấu trúc sau đó hóa hư làm thật. Như thế sinh mệnh cùng vạn vật đều có thể tồn tại. Mở ra một cái vũ trụ yêu cầu cơ bản nhất liền đạt đến rồi. Trên thực tế, 3.000 đại đạo bên trong, sớm có thiên mệnh chí cao, thật giả vô thượng thuyết pháp. Bởi vì truyền thuyết vận mệnh có thể diễn hóa ra cái khác hết thảy đại đạo. Mà thật giả đồng dạng có thể thông qua từ không sinh có đến bắt trước cái khác đại đạo lực lượng. Cho nên Tần Trường Phong lấy cái này 2 đạo đến cấu trúc đạo thiên vũ trụ. Có lẽ là trong cõi u minh trùng hợp, nhưng cũng có thể là hết thảy lựa chọn bên trong tốt nhất phương án. Về phần ngôn xuất pháp tùy nói thương tiên bản nguyên, đã bị luyện hóa biến mất, làm Tần Trường Phong tế luyện xuất đạo thiên thần dương lúc. Nó liền đã mất đi tồn tại ý nghĩa. Hắn đều đã sáng tạo ra một cái vũ trụ hạch tâm. Còn cần chỉ là một viên tự sáng tạo đại đạo bản nguyên làm gì dùng. Tương lai, Tần Trường Phong muốn đi chính là đạo đế thiên đồ chi đạo. Chẳng những kế thừa thương tiên đạo tự sáng tạo đạo lực mạnh mẽ, càng có thể tránh cho nó thiếu hụt. Không biết qua bao lâu, Tần Trường Phong bỗng nhiên mở mắt ra. Tiếp lấy từ trong mắt trái bay ra một đạo huyết hồng chi quang. Trong hư không lúc đột nhiên sụp đổ, vô số nhỏ bé yếu ớt hạt bụi nhỏ thái sơ đạo phù bao phủ. Tiếp lấy bọn chúng trùng tân tổ hợp lại cùng nhau, hóa thành một tôn màu máu ma thần hướng về đại điện bên ngoài ầm ầm đánh tới. Cái này huyết ma bên ngoài thân có lân phiến, cẩn thận mà chân thực. Gào thét lúc trong miệng thở ra khí hơi thở tanh hôi vô cùng. Trong mắt càng là lộ hung quang. Hết thảy nhìn lên tới đều giống như một cái không biết từ chỗ nào triệu hoán mà đến chân thực sinh. Mệnh, một mực canh giữ ở bên ngoài cửa cung nữ sứ Bạch Chỉ cùng A-tu-la tộc tỷ võ người thắng nhìn tới. Đây hung thần ác sát huyết ma từ sông ra. Đồng thời giật mình. Tiểu tổ bế quan trong thần cung tại sao có thể có loại vật này? Không gằng hắn nhóm suy nghĩ nhiều. Huyết ma đã đi tới trước người. Một trường vỗ dưới. Nhất thời biển máu đều tại rung động. Chung quanh mấy trăm dặm bên trong càng là cuốn lên kinh đào hải lãng. Một tay trướng thiên. Như bầu trời khắp huyết sụp đổ. Giết. Kia từ toàn bộ A-tu-la tộc trổ hết tài năng. Đấu chiến mạnh nhất nam tính A-tu-la hét giận dữ. Bàn tay cắm vào chung quanh biển máu đột nhiên một trào. Liền rút ra một cây xích huyết thiên kích. Hướng về đỉnh đầu hạ xuống huyết ma hung trưởng hoành quất tới. Chỉ nghe một tiếng đại sơn rơi biển bản oanh minh chấn động. Nam tính A-tu-la cánh tay cơ bắp nâng lên nở lớn một quyền. Cơ hồ muốn nổ tung đồng dạng. Thần tình trên mặt càng là dữ tợn vô cùng, hai mắt trợn lên thiếu chút nữa trừng ra hốc mắt, có thể thấy được giờ phút này đang thừa nhận cỡ nào tỏ ép. Vật này đến tột cùng là tồn tại gì? Tiện tay một trường thế mà để A Hầu ngay cả bú sữa mẹ lực đều xuất ra sau cũng còn chỉ là miễn. Cưỡng gánh vác, một bên xinh đẹp A-tu-la nữ sứ Bạch Chỉ đầy mắt kinh ngạc. Phải biết vị này tên là A Hầu Nam A-tu-la, nhưng là đương kim trong biển máu. Ngoại trừ Minh Hà Lão Tổ cùng chiến thần tiểu tổ là cường đại nhất A-tu-la chiến sĩ. Tu Vi cũng có thể so với Đại La Kim Tiên. Giờ phút này lại thiếu chút nữa bị một cái không biết lai lịch gì quỷ dị sinh linh một tay trấn áp. Lúc này, kia giữ tợn đáng sợ huyết ma khóe miệng khẽ cong. Lộ ra một vệt cười khẽ, cũng mở miệng nói, có thể ngăn cản một trường, xem như không có bôi nhỏ A-tu-la tối cường chiến sĩ danh hào. A-tu-la chiến sĩ, há lại cho ngươi tới bình luận. A-hầu ánh mắt chợt lạnh, như băng đao lạnh điện giống như quét tới. hắn không ngừng giọng nói cùng bình thường nam tính Atula không giống. Liền ngay cả tướng mạo cũng lớn không giống nhau. Atula tộc bên trong nam tính lấy ghê tởm táo bạo mà xưng. Mà hắn lại có được mày kiếm mắt sáng, khí độ nghiêm nghị, triển lộ ra một loại tính trước làm sau trầm ổn cảm giác. Cũng không nóng nảy, bất quá hắn hiển nhiên còn không biết mình ở nói chuyện với người nào. Lời còn chưa dứt, kia huyết ma khóe miệng ý cười càng đậm, chợt bóng người to lớn đột nhiên sụp đổ. Phù quang đầy trời, chớp mắt hóa thành một phương thần đổ văn chấn áp mà xuống. Atula tộc cường chiến sĩ nhất thời không cách nào chống cự. Hướng về sau lùi gấp như núi khuynh đảo. Cuối cùng trận văn đang không ngừng thu nhỏ bên trong từ mi tâm trực tiếp phong nhập trong cơ thể. Hắn đón lấy, tần trường phong âm thanh từ trong cung điện truyền ra. Đây là bản tọa đưa cho ngươi thái sơ phù đạo bản nguyên. Nội quần hắn phương pháp tu hành, xem như ngươi trở thành Atula tộc tối cường chiến sĩ ban thưởng. Nhìn ngươi có thể thay bản tọa đem này vô thượng đại đạo phát dương quang đại. Danh chấn hồng hoang, thái sơ phù đạo là tần trường phong tạm thời cho đạo đế thiên đồ con đường tu hành chỗ lấy danh tự. Hắn lấy tự thân đạo đế thiên đồ vì khuôn mô hình, ngưng tụ một tòa đạo đồ, sau đó đem ban thưởng, chính là muốn thí nghiệm cũng lục lọi ra những người khác bắt đầu lại từ đầu tu luyện đạo này. Phương thức cao nhất, đã muốn khai sáng một đầu nhưng cùng chân tiên nói Trịnh Huy tu hành chi đạo. Như vậy tự nhiên không thể chỉ có hắn một người tu luyện. Nếu không một người cửu thiên tính là gì cửu thiên? A hầu khấu tả, tất không phụ tiểu tổ kỳ vọng cao. Atula tộc tối cường chiến sĩ thành kính quỳ lạy. Xem xét đạo kia đồ cùng với bên trong tin tức đồng thời trong mắt nở rộ hừng hực tinh quang. Từ nay về sau, ngươi tên La Hầu, vì ta Atula hợp mới lên cấp chiến thần. Tần Trường Phong trực tiếp ban cho tên này Atula nam tính bên trong dị loại vô thượng tôn vinh. Atula chiến thần cái chức vị này, vốn là Minh Hà lão tổ an ở trên người hắn, chính hắn cũng để ý. Hiện tại cầm cái không tên liền có thể để Atula tộc cường đại nhất chiến sĩ khăng khăng một mực. Cớ sao mà không làm? Giây lát, âm thanh lại lên, Bạch Chỉ, ngươi thay ta đi địa ngục đi một chuyến. Yêu nhiều mỹ lệ Atula nữ sứ cung kính nói. Xin hỏi chủ thượng, Bạch Chỉ đi địa ngục cần làm chuyện gì? Từ cung điện bên trong bay ra một viên phù văn, ngưng kết như chân thật ngọc giản đồng dạng, rơi trên tay nàng, đồng thời nghe đạo Tần Trường Phong đang nói. Ngươi đem vật này giao cho quỷ đô nữ đế, nhiệm vụ liền tính hoàn thành rồi. Bạch Chỉ cái này xuất phát, Bạch Chỉ tự mang đội một Atula tộc nữ chiến sĩ ra biển máu, sau đó thông qua biển máu phía dưới thời không thông đạo đi vào địa phủ hoàn thành nhiệm vụ. Mới lên cấp Atula tộc chiến thần La Hầu thì tại tiến vào chiến thần cung thiên điện, bắt đầu lĩnh ngộ tu luyện Tần Trường Phong truyền xuống cái gọi là vô thượng đại đạo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?